Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là tiến bộ vượt bậc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Dương đã quay trở về để tiếp tục sáng tạo cái công pháp phần thứ hai của Minh Tâm Kiến Tính Quyết, và lần này đã được Đại sư Tỷ công nhận hai phần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra mà lại tiến bộ vượt bậc. Sau khi biết công pháp mà mình viết ra được Đại sư Tỷ khẳng định hai phần, Lục Dương vô cùng vui mừng. Hiếm hoi lắm mới được Đại sư Tỷ công nhận, dù chỉ là hai phần thôi cũng là thành quả đáng quý, một khởi đầu tốt đẹp. So với lần trước bị phủ định toàn bộ thì mạnh hơn nhiều. Không uổng công hắn quên ăn quên ngủ, khổ học và tảng kinh các hơn nửa tháng, lại gãi đầu gãi tai, viết hơn hai ngày mới ra. Lần này được Đại sư Tỷ công nhận hai phần, lần sau được bốn phần, chẳng bao lâu hắn sẽ viết được công pháp ngang tầm Đại sư Tỷ, tiền đồ sáng lạng. Đang định khiêm tốn, nói là mình cần cố gắng nhiều hơn, Lục Dương lại nghe Đại sư Tỷ nói tiếp. Hai phần còn lại người trích dẫn câu của ta không sửa. Lục Dương ngáo ra, Đại sư Tỷ, lần sau nói chuyện đừng ngắt quãng như vậy có được không? Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử cười ngặt nghẽo, lăn lộn trên giường, cười đến chảy cả nước mắt. Thấy tiểu sư đệ rõ ràng là thất vọng, Vân Chi liền lên tiếng an ủi. Rất tốt rồi, ít nhất thì người đã trích dẫn đúng câu của ta. Lục Dương không thấy mình được an ủi gì cả. Vân Chi thấy tiểu sư đệ vẫn thất vọng, nhận ra mình có lẽ không giỏi việc an ủi người khác. Hồi tỷ thí tiên môn, nàng đánh bại mọi đối thủ, trở thành đệ nhất danh xứng đáng. Các môn chủ của tiên môn là muốn răn đe nàng không được kiêu ngạo, cho nên lấy danh nghĩa chỉ điểm ra tay với nàng. Kết quả không cần phải nói, người được chỉ điểm chính là các vị môn chủ, bị Vân Chi đánh cho tan tác. Các môn chủ cảm thấy bị hậu bối đánh bại, mất mặt, nhưng chủ yếu là uất ức. Vân Chi thấy họ buồn bã, liền an ủi. Ta chỉ cao hơn các ngươi một chút cảnh giới. Nếu ta ép xuống cùng cảnh giới, sẽ không thể một chiêu đánh bại các ngươi. Sắc mặt các vị môn chủ còn khó coi hơn trước. Bất Ngữ đạo nhân thấy các môn chủ bị quê độ, đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Là sư phụ của Vân Chi, ông biết rõ tu vi của đồ đệ, tuyệt đối là bất khả chiến bại, ai xông lên cũng thua. Các môn chủ trừng Bất Ngữ đạo nhân, đánh không lại đồ đệ, còn đánh không lại sư phụ hay sao? Họ nhào lên đánh cho Bất Ngữ đạo nhân một trận. Đơn đấu thì Bất Ngữ đạo nhân chẳng sợ ai, nhưng ai lại đi đơn đấu khi mà có thể đánh hội đồng. Đại hội tiên môn kết thúc với Bất Ngữ đạo nhân mình đầy thương tích. Người chưa hiểu thấu về công pháp nên khó tránh bắt chước công pháp của người khác. Nhưng người khác thực ra cũng chưa hiểu thấu công pháp. Họ tự cho là thông suốt, kỳ thực chỉ là nửa vời. Ngay từ đầu tu luyện ta đã nói, chủ đề Minh Tâm Kiến Tính Quyết là do người nghĩ ra, lựa chọn rất tốt. Tu sĩ không chỉ chú trọng cảnh giới mà còn là tâm cảnh. Đến kim đan kỳ có thể gặp tâm ma kiếp là một cửa ải lớn. Ma tử tâm sinh, công tâm vi thượng, phòng không thắng phòng. Không biết là bao nhiêu tu sĩ bị kẹt ở một cái cửa này mà tu vi đình trệ. Vì sao có tâm ma ư? Vì trong lòng không có chuẩn mực rõ ràng. Đối mặt với lựa chọn thì do dự, chọn bên trái lại nghĩ bên phải thế nào. Bạn gái và mẹ cùng rơi xuống sông, khó chọn cứu ai là vì không có chuẩn mực rõ ràng đó. Cứu mẹ rồi thì bạn gái chết đuối, người sẽ hối hận. Đó là chất liệu cho tâm ma kiếp. Tu luyện Minh Tâm Kiến Tính Quyết này sẽ khiến người thấu rõ bản tâm, không bị tâm ma kiếp cấy nhiễu. Trước đây, Vân Chi chỉ nói công pháp của Lục Dương lựa chọn tốt mà không giải thích lý do. Nay thấy Lục Dương đã thành kim đan, ở ngoài là một nhân vật xuất sắc, cho nên nàng mới tiết lộ ý nghĩ của mình. Bất Hủ Tiên Tử nghe đến chủ đề này cũng giảng giải cho Lục Dương một cách ngắn gọn. Nói đơn giản, ngươi phải có trái tim khỏe mạnh, tích cực và hướng thượng. Nếu ngươi vô tâm vô phế, thì lấy đâu ra tâm ma kiếp? Lục Dương lặng lẽ nhìn Bất Hủ Tiên Tử, thẩm nghĩ, chồng ngươi cũng chẳng giống một người có tâm ma. Ta sửa lại công pháp cho ngươi, sửa xong sẽ báo. Đại sư tỷ để lại một câu rồi quay vào động phủ. Đại sư tỷ đi rồi, con rối mới thỏ đầu ra, quan sát Lục Dương rồi lắc đầu, dường như không hài lòng với tiến độ tu luyện của hắn. Hề, lại là ngươi. Con rối là một tồn tại không thể thiếu trên con đường tu hành của Lục Dương. Từ khi bắt đầu tu luyện, con rối nhận lệnh của Đại sư tỷ thúc ép tiến độ tu luyện của hắn. Thời đó thì ban ngày, Lục Dương bị con rối hành hạ. Ban đêm thì nằm mơ ác mộng thấy Đậu Thiên Tôn. Thực sự là khổ sở vô cùng. Trước kia là Lục Dương là trúc cơ kỳ, bó tay với con rối. Nay hắn đã là đại năng kim đan kỳ, có thể đấu với cả Nguyên Anh, ở ngoài đã làm đủ để làm lão tổ của thế gia, được người ta cúng bái rồi. Lục Dương biết là con rối này có thể nói chuyện, nó không nói là vì khinh thẳng, không thèm nói với mình thôi. Ta này đã khác xưa, xem ta hôm nay đánh bại ngươi. Lục Dương chiến ý ngút trời, cảm thấy mình đã vô địch thiên hạ. Một con rối còn con, lật tay là đánh bại. Con rối khiêu khích, ngoắc tay theo kiểu gọi đòn, ra hiệu cho Lục Dương xông tới. Đúng vào lúc Lục Dương định ra tay, thì vô địch đan phát ra cảnh báo. Đây là đối thủ ngươi không thể thắng. Để giữ tỷ lệ thắng, có thể lựa chọn, chạy trốn hoặc là tự sát. Lục Dương ngáo ra. Tiên tử, rốt cuộc vô địch đan của ngươi là thứ gì? Từ khi ta kết đan, chưa dùng nó mà thắng được đối thủ nào. Chiến thắng duy nhất của Lục Dương từ khi kết đan là đấu với Đảo Yêu Diệp. Lần đó, vô địch đan gợi ý là dùng Lục Thị La Hán Quyền. Bất Hủ tiên tử nhún vai, không trách ta được. Hồi đó nhờ vào vô địch đan ta ở trúc cơ kim đan đánh đầu thắng đó, kể cả ứng thiên tiên cũng không địch lại. Còn ngươi toàn gặp hợp thể kỳ hoặc sư tư, huynh sư tỷ của ngươi. Lục Dương cảm thấy ở siêu cấp tông môn cũng không hẳn là tốt. Nếu ở một tông môn bình thường, sư huynh sư tỷ ỷ thế hiếp người, chế giễu Lục Dương không có căn cơ hay xuất thân thấp kém, Lục Dương có thể ở trước mặt mọi người dùng kim đan sơ kỳ đánh bại sư huynh sư tỷ kim đan hậu kỳ, gây chấn động cho trưởng lão tông chủ và được mời làm đệ tử hạch tâm ngay. Nhưng mà ở Vấn Đạo Tông thì chuyện đó không thể xảy ra. Bất Hủ tiên tử không nói với Lục Dương, vừa rồi vô địch đan khiến hắn tự tin, nghĩ mình có thể chiến thắng con rối, nhưng lại rồi cảnh báo hắn không đánh nổi. Tác dụng chính phụ triệt tiêu lẫn nhau. Cũng không phải chuyện lớn gì, Bất Hủ tiên tử lẩm bẩm. Thấy Lục Dương không đáp lại khiêu khích, con rối chủ động tấn công, Lục Dương quay đầu bỏ chạy. Biết rõ đánh không lại thì chỉ có cả ngu mới giao đấu. Không biết con rối này cấp bậc gì, tốc độ vừa vặn lại nhanh hơn Lục Dương một chút, hắn chạy bán sống bán chết cũng không thoát. Đúng lúc Lục Dương định bỏ cuộc thì vô địch đan điên cuồng xoay, điều động linh lực khiến Lục Dương bước chân như bay, tốc độ tăng vọt. Không phải chứ, vô địch đan lúc đánh nhau thì vô dụng, tại sao lúc chạy trốn lại linh thế? Nhờ sự giúp sức của vô địch đan, Lục Dương thuận lợi thoát khỏi con rối. Khi hắn bước ra khỏi thiên môn phong, con rối ngừng đuổi theo, đứng từ xa nhìn bóng dáng Lục Dương dần khuất. May mà con rối không thể xuống núi. Lục Dương thở phào, hắn phát hiện ra con rối chỉ hoạt động trong phạm vi thiên môn phong. Lục sư huynh, huynh chạy nhanh thế làm gì? Bộ thiên môn phong có gì nguy hiểm sao? Giọng nói của Đào Yêu Diệp bất ngờ vang lên sau lưng. Thiên môn phong có đại sư tỷ thì sao có nguy hiểm được? À, không, không có gì. Chỉ là lâu ta không chạy bộ, muốn vận động chân cẳng một chút. Lục Dương sao dám nói là mình bị con rối đuổi đánh, nói ra thì mất mặt quá. Giờ huynh có rảnh không? Gần đây muội có ý tưởng mới về huyễn thuật, muốn trao đổi riêng với huynh. Lục Dương nghĩ ngợi, hiện tại vừa đúng lúc không có việc gì. Được, đến Vô Trần Phong nha. Trên đường đến Vô Trần Phong, Lục Dương thuận miệng hỏi, sư muội có ý tưởng gì mới về huyễn thuật? Là do lần trước, huynh, mạnh sư huynh và man sư đệ hợp thể. Tự nguyện là để cho huyễn thuật của muội điều khiển. Muội nghĩ huyễn thuật có thể dùng ngoài chiến đấu hay không? Đó là ý tưởng thú vị, nói tiếp đi. Thi triển huyễn thuật khó nhất là khiến đối phương đắm chìm vào trong đó. Vậy sao không nghĩ ngược lại, là có tình huống nào khiến đối phương tự nguyện chìm đắm hay không? Lục Dương trầm ngâm, trước đây chưa từng nghĩ về vấn đề này. Hắn dần nắm được ý tưởng của Đào Yêu Diệp muốn diễn đạt. Theo ý tưởng của Đào Yêu Diệp, hắn nói, tự nguyện đắm chìm vào chuyển thuật huyễn thuật cần có hai điều kiện là an toàn và thoải mái. An toàn đảm bảo đây không phải thủ đoạn dùng trong chiến đấu, mà là đảm bảo cơ bản. Còn thoải mái là tiền đề để cho đối phương tự nguyện chấp nhận huyễn thuật. Đặc điểm của huyễn thuật là khiến người ta như ở trong cảnh thật. Nếu như cho đối phương hưởng thụ điều ở trong hiện thực mà hắn không có, thì họ sẽ tự nguyện đắm chìm vào đó. Ý sư muội là để cho họ thấy hình ảnh bình thường không thấy được, ví dụ như... Lục Dương kinh ngạc nhìn Đào Yêu Diệp, không ngờ Đào Yêu Diệp trông ngây thơ lại nghĩ ra thứ mà chỉ đàn ông mới nghĩ tới. Đào Yêu Diệp vui vẻ gật đầu, nghĩ quả không hổ là Lục sư huynh đầu óc linh hoạt, nhanh chóng hiểu được ý nàng. Đúng, là để cho họ xem cảnh tu sĩ chiến đấu với nhau. Lục Dương ngáo ra, xin lỗi, ta nghĩ hơi lệch rồi, ta sẽ tự kiểm điểm. Đào Yêu Diệp hào hứng nói, muội không nói là chiến đấu của tu sĩ cấp thấp, loại đó phổ biến rồi. Đấu pháp của tu sĩ kim đan thì hiếm thấy hơn, nhất là kim đan kỳ có thể bay lượn trên không, linh lực dồi dào hơn trúc cơ kỳ, thi triển được vô số pháp thuật, rất chi là mãn nhãn. Phàm nhân và tu sĩ cấp thấp không có cơ hội thấy được tu sĩ kim đan kỳ trở lên đấu pháp. Nếu ta thi triển huyễn thuật để cho họ thấy cảnh đấu pháp thì chắc chắn là họ sẽ rất thích. Dĩ nhiên, muội không làm từ thiện, cái này phải tính phí. Nàng còn trông cậy kiếm tiền được từ việc này. Giờ muội đang nghĩ là nếu chỉ có đấu pháp mà không có nguyên nhân hậu quả thì có hơi đột ngột hay không, có nên sáng tạo thêm cốt truyện không? Hai người đến cửa động phủ của Đào Yêu Diệp ở Vô Trần Phong. Đào Yêu Diệp cực kỳ phấn khích. Muội biểu diễn cho huynh xem, huynh đừng kháng cự nha. Được. Đào Yêu Diệp mở cái ô giấy đỏ, dùng ô để che thân, nhẹ nhàng vung hai cái trước mặt Lục Dương. Lục Dương cảm thấy mơ hồ, khi tỉnh táo lại, té đa ở trong một dãy núi liên miên bất tận. Hắn linh cảm điều gì đó, ngẩng đầu thấy trên không trung có hai bóng người, mặc y phục, giống nhau, dường như là sư huynh đệ. Một người rơi lệ, giọng điệu run rẩy. Sư huynh, nói cho ta biết, sao huynh lại giết sư phụ, giết tiểu sư muội mà huynh yêu thương nhất, giết các sư huynh sư tỷ khác, tại sao? Người kia cười lớn, cơ thể tỏa ra hắc khí âm u. Tại sao ư? Ngươi phải hỏi sư phụ, hỏi chính ngươi. Ta? Sư đệ ngạc nhiên không hiểu. Ta nhập môn sớm nhất, ngày ngày khổ luyện, chỉ để một ngày kế thừa y bát của sư phụ. Dù sau này có sư đệ sư muội nhập môn, ta cũng không để tâm, vì thiên phú họ không bằng ta. Nhưng sự xuất hiện của ngươi đã phá vỡ tất cả. Sư phụ đã muốn truyền vị trưởng môn cho ngươi. Ta chất vấn sư phụ vì sao? Sư phụ nói ta cấp công cận lợi, tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi mới là người thích hợp để kế thừa y bát. Ta giận không kìm được. Bao năm nỗ lực của ta, trong mắt của ông ta lại là cấp công cận lợi sao? Trong cơn giận dữ ta giết ông ta. Đúng lúc tiểu sư muội trông thấy cảnh đó, hoảng sợ la hét, khiến nhiều người chú ý. Để diệt khẩu, ta chỉ có thể giết họ. Tiểu sư đệ, ngươi đã biết hết rồi, thì ngươi cũng phải chết. Tu vi của ngươi kém xa ta, ngoan ngoãn chịu trói đi. Sư đệ tỏa ra kim sắc vũ khí, khí thế bừng bừng đối kháng với sư huynh. Sư huynh liền kinh hãi. Sao có thể? Ngươi chỉ nên là kim đan sơ kỳ, sao lại ngang ta là kim đan hậu kỳ rồi? Sư đệ sắc mặt lạnh băng, nhớ lại cảnh thi thể ngổn ngang khi trở về tông môn, nhớ sư phụ hấp hối truyền toàn bộ công lực cho mình, nhớ tiểu sư muội tắt thở trong lòng mình, cả gây ra tất cả phải chết. Sư huynh bừng tỉnh, thần tỉnh điên cuồng. Ta hiểu rồi, lão già chết tiệt đó đã chuyển lại toàn bộ tu vi cho ngươi, ta biết ngay là lão thiên vị ngươi. Sư đệ nhận được truyền thừa của sư môn, cầm hai kiện pháp khí, vung cây kéo trong tay, hóa thành kim sắc dao long, nhe nanh múa vuốt, lao vào sư huynh. Sư huynh ở lưng mọc ra một cái quỷ chảo khổng lồ, chấn áp hai con kim sắc dao long. Sư đệ lại mở ngọc bình, cát vàng phun trào như sóng thần lao về phía sư huynh. Sư huynh hét lớn, rút đại đao bên hông, chém ra đao khí, cắt đôi sóng thần bằng cát vàng. Hai sư huynh đệ mở ra đại chiến, pháp bảo và pháp thuật tính toán liên tiếp, khiến người xem hoa mắt, chỉ muốn tự mình tham gia vào trận chiến. Đột nhiên hình ảnh hóa thành tranh sơn thủy, rồi như ngâm vào nước, mực loang lổ, mọi thứ biến mất. Lục Dương tỉnh lại, Đào Yêu Diệp cầm cái ô giấy đỏ mỉm cười nhìn hắn. Lục sư huynh, thế nào? Cảm giác ra sao? Muội thử thêm vào cốt truyện, có phải là hay hơn đánh nhau khô khan hay không? Lục Dương im lặng hồi lâu, ý muốn nói. Nối tiếp nhau xuất hiện nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thứ này chẳng phải là phim điện ảnh sao? Lại còn là phim mô phỏng toàn tức nữa chứ? Cảnh chiến đấu thì khỏi nói, tuyệt đối giống y như thật. Chỉ là cốt truyện hơi đơn giản, nhưng mà không quan trọng. Mới bắt đầu thì cốt truyện có thể làm phong phú bất cứ lúc nào mà. Nếu ở kiếp trước, thứ này sẽ đại sát tứ phương, không có hiệu ứng đặc biệt nào có thể sánh bằng, CGI phải gọi bằng cụ. Ý tưởng hay lắm, Lục Dương cảm thán, hắn tin rằng nếu hoàn thiện thứ này đưa vào nhân gian, chắc chắn là kiếm bộn tiền. Lục Dương thẩm nghĩ, nếu Đào Yêu Diệp gia nhập vào Cửu U giáo, giáo chủ Cửu U giáo chắc chắn sẽ tôn nàng lên làm thánh nữ, hoặc trực tiếp nhường vị trí giáo chủ. Cách kiếm tiền này còn nhanh hơn cả Tần Hạ Nhiên đi vay nợ rồi bùng, gọi là vô bản vạn lợi cũng không có. Không cần phải đầu tư cho nên chẳng lo lỗ vốn, không cần phải thuê diễn viên, chẳng cần phải quay đi quay lại làm gì. Huyễn thuật muốn gì có đó, hiệu ứng đặc biệt khỏi phải bàn, y như thật. Nếu trong chiến đấu chúng phải huyễn thuật, chết trong ảo cảnh, tức là chết thật, ảo giác do huyễn thuật mang lại nó còn chân thực hơn cả sự thực. Về cốt truyện thì cũng không cần phải lo. Chuyện xảy ra hàng ngày trong giới tu tiên đều có thể dùng làm chất liệu, diễn giải thêm một chút là thành phim, cốt truyện dài thì sẽ làm phim truyền hình. Ta không nói, nhưng bình thư của Vấn Đạo Tông truyền kỳ của sư phụ đã có thể làm phim. Là thứ tốt, nhưng cần phải cải tiến. Lục Dương suy nghĩ một lát chỉ ra những thiếu sót khi mà đảo yêu diệp thi triển huyễn thuật. Ngươi nhận ra chỉ dựa vào đấu pháp không đủ hấp dẫn, thêm cốt truyện ngắn vào là ý hay nhưng chưa đủ. Cốt truyện cuốn hút thì nó phải mang một cảm giác sảng khoái, khiến người xem nhớ mãi, cần có nội dung, có nút thắt, plot twist các kiểu. Đào Yêu Diệp gật đầu lia lịa, quả không hổ là sư huynh, đầu óc nhanh nhạy, vừa tiếp xúc mà đã nghĩ xa được như thế. Hiện cốt truyện là thứ yếu, chủ yếu là cách thi triển huyễn thuật. Đào Yêu Diệp ngơ ngác không hiểu ý, ta tự thi triển huyễn thuật được mà. Lục Dương lắc đầu, ngươi nghĩ riêng là thi triển được, nhưng chẳng lẽ ngươi định đi khắp nơi để thi triển huyễn thuật, vậy không mệt chết sao? Ngươi cũng nói là muốn kiếm tiền bằng cách này, mà đã muốn kiếm tiền thì nó phải phổ biến, muốn phổ biến thì cần một cách thi triển huyễn thuật tiện lợi hơn, giống như phù lục chẳng hạn. Nếu ta nhớ không lầm thì phù lục là vật dẫn phổ biến nhất để thi triển huyễn thuật. Đào Yêu Diệp cúi đầu, nghĩ là mình nên thỉnh giáo. Phù lục thì tông chủ giỏi về kiếm pháp, đại trưởng lão giỏi về tạo mộng, nhị trưởng lão giỏi về trận pháp, tam trưởng lão giỏi về luyện thể, tứ trưởng lão giỏi về nho đạo, ngũ trưởng lão giỏi luyện khí, sư phụ giỏi về tiên thể, thất trưởng lão luyện đan, bát trưởng lão lừa đảo. Hình như không có trưởng lão nào giỏi về phù lục, phải tìm sư huynh sư tỷ giúp đỡ sau. Lục Dương im lặng một lúc nhịn không được mà nói. Có khi nào là ngoài lừa đảo ra thì bát trưởng lão còn giỏi về phù lục không? Dù có lời đồn khi Bất Ngư Đạo Nhân lên núi là do bát trưởng lão nuôi lớn, đặt nền móng vững chắc cho việc Bất Ngư Đạo Nhân lớn lên lệch lạc. Dù 900 năm trước, bát trưởng lão đã lừa Cửu U giáo đến cho kho bạc trống rỗng, ép giáo chủ tiền nhiệm phải tự sát. Dù bát trưởng lão bán cho Mạnh Cảnh Châu để thi thật của 20 năm trước. Dù ngũ trưởng lão kiên quyết không cho phủ tu Tần Nghiễn Nghiễn học phù lục với bát trưởng lão, sợ nàng học lệch. Nhưng không thể phủ nhận, bát trưởng lão đúng là một cao thủ phù lục. Tìm bát trưởng lão bàn bạc, nhưng để cho chắc chắn thì nên gọi Lục trưởng lão đi cùng. Lục Dương thận trọng đề nghị, được Đào Yêu Diệp tán thành hai tay. Ở trên đỉnh Vô Trần Phong, Lục trưởng lão mỹ lệ đến nghẹt thở đang ngồi xếp bằng. Ở dưới tác dụng của vô cấu tiên thể, xung quanh nàng thành một vùng chân không. Nàng cố thu hẹp phạm vi tiên thể, phát hiện phạm vi càng nhỏ thì hiệu quả bài xích càng mạnh. Trạng thái tốt nhất là để lĩnh vực vô cấu tiên thể bám ở trên bề mặt cơ thể, mỏng như một lớp áo. Khi đó thì có thể không sợ bất kỳ công kích nào. Chỉ là theo ghi chép thì chưa có ai sở hữu vô cấu tiên thể mà làm được điều này. Nàng cảm giác có người đến gần liền mở đôi mắt đẹp, trông thấy Lục Dương và Đào Yêu Diệp. Hai người có việc gì? Nàng truyền âm hỏi. Quấy rầy sư phụ thanh tu, là thế đây, gần đây. Đồ nhi có ý tưởng mới về huyễn thuật. Đào Yêu Diệp kể chi tiết về cuộc thảo luận với Lục Dương. Ý tưởng hay, trình độ phù lục của lão bát thực hiện chắc không khó. Lục trưởng lão cũng nhận ra ý tưởng của Đào Yêu Diệp ẩn chứa một cơ hội kinh doanh lớn, trong lòng hơi tự hào. Ý tưởng của Đào Yêu Diệp kiếm tiền hơn cả đại tiểu như ý của cửu sư đệ nhiều. Xem đi, đây chính là đồ đệ do ta dạy dỗ. Đi, ta dẫn các người đi tìm hắn. Lục trưởng lão vung tay lên, một luồng năng lượng kỳ dị bao phủ lấy Lục Dương và Đào Yêu Diệp, đưa họ từ đỉnh Vô Trần Phong bay thẳng đến đỉnh Phù Văn Phong ở gần đó. Phù Văn Phong là ngọn núi do bát trưởng lão quản lý. Ba người đáp xuống, Lục Dương và Đào Yêu Diệp lần đầu đến Phù Văn Phong, phát hiện nơi này đầy những phù văn, ngay cả trên lá cây cũng có ký hiệu của phù văn, các loại phực vật tạo thành hình dạng hơi giống như phù lục. Lão bát, ra đây đi, nhờ ngươi giúp một việc. Lục trưởng lão truyền âm cho bát trưởng lão. Sư tỷ tìm ta. Bát trưởng lão bước ra từ động phủ vẻ mặt ngạc nhiên. Ở trong ký ức, Lục sư tỷ hiếm khi nào nhờ hắn giúp. Là sư tỷ bị kẻ nào không có mắt ở ngoài kia lừa đảo, cần ta lừa lại sau. Cái này e rằng không được rồi. Ta đã mấy chục năm không có xuống núi đi lừa người. Lục Dương thầm nghĩ, bát trưởng lão, ngươi quên một năm rưỡi trước ngươi vừa lừa Mạnh Cảnh Châu rồi sao? Đào Yêu Diệp không biết việc này, còn tưởng bát trưởng lão đã rửa tay gác kiếm. Nhưng cứ yên tâm, kẻ dám lừa đảo sư tỷ, cho dù ta không xuống núi, cũng có thể phái đệ tử lừa hắn đến không còn cái quần lót. Ta khác kiểu sư đệ, ta lừa người bao năm mà chưa từng bị bắt. Đệ tử ta dạy ra cũng vậy, cực kỳ đáng tin, sẽ không bị quan phủ tóm đâu. Bát trưởng lão vỗ ngực cam đoan, rất trọng tình tỷ đệ. Hồi nhỏ, hắn đã được Lục trưởng lão chăm sóc không ít. Lục Dương thực sự kính nể, không ngờ thuật lừa đảo của bát trưởng lão lại cao minh đến vậy, chưa từng bị quan phủ bắt. Điểm này thì ngay cả sư phụ hắn cũng không sánh bằng. Phải biết rằng sư phụ là kẻ hung hãn, có thể lừa cả hình bộ thượng thư vào tù đấy nha. Lạc quan mà nói thì đến giờ sư phụ chắc vẫn chưa được thả đâu. Lục Dương nghe nói từ khi hình bộ thượng thư bị nhốt vào đại lao của đại nhạn quận, cả hình bộ đã rời đến đại nhạn quận để làm việc. Trị an của đại nhạn quận chưa từng tốt đến như thế, không xảy ra một vụ phạm pháp nào. Tội phạm cũng không ngu, hình bộ đóng quân tại đại nhạn quận thì phải điên lắm mà nó mới dám ra tay ngay trước mặt họ. Họ đâu phải là bất ngữ đạo nhân. Thế nhưng cũng có cái giá của nó. Lục Dương nghe Mạnh Cảnh Châu nói là quan viên đế đô dù xin nghỉ thì cũng phải đến đại lao của đại nhạn quận thăm thú để xem chuyện lạ. Gọi mỹ miều đó là quan tâm đến đồng liêu, tiện thể thì đề nghị quận thủ đại nhân của đại nhạn quận xử tử bất ngữ đạo nhân. Lục trưởng lão liếc nhìn bát trưởng lão, 2000 năm sư tỷ sư đệ, nàng quá rõ bát trưởng lão là người như thế nào. Đúng, ngươi chưa từng bị bắt, vì ngươi luôn tự thú, nói vậy được giảm án. Còn nữa, đừng nghĩ ta không biết sao ngươi không rời khỏi tông môn, chẳng phải đang chờ thời hiệu truy tố hết hạn sao? Hình pháp của đại hạ quy hình rõ, tội phạm qua thời hạn truy tố theo luật định thì sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Lời này không đúng, ta gọi là lợi dụng hợp lý quy định của pháp luật, bát trưởng lão đĩnh đạc nói. Hơn nữa ta cũng không ngờ đối phương lại cho mình là ma đạo tán tu, cũng phải báo quan bắt ta. Lục Dương rất tò mò, bát trưởng lão đã lừa dối đối phương đến mức nào, khiến cả đó bất chấp thân phận là tán tu ma đạo cũng phải báo quan. Thông thường thì tu sĩ ma đạo sợ nhất là việc tiếp xúc với quan phủ. Lục trưởng lão cũng không dây dưa trên vấn đề này. Thôi, hôm nay ta đến đây không phải bàn chuyện ngươi lừa đảo ai, mà liên quan đến việc phù lục cần ngươi giúp. Đào Yêu Diệp vô tội nhìn Lục Dương, ánh mắt như nói, huynh thấy chưa, không phải lỗi của muội khi nghĩ bát trưởng lão chỉ giỏi lừa đảo, vừa gặp đã nói là mình biết lừa người kìa. Tao không nói sớm, chuyện phù lục là ta giành nhất. Bát trưởng lão cười lớn, hắn rất có thành tựu về phương diện này. Loại gì? Làm phù lục công kích hay là phòng ngự? Số lượng bao nhiêu? Sư tỷ cứ nói, ta làm được hết. Phù lục của độ kiếp cấp và bán tiên cấp thì khó, nhưng hợp thể cấp thì ta làm được. Lục trưởng lão lắc đầu, không cần phù lục cấp cao như thế, là ý tưởng của đồ nhi ta, cần ngươi dùng phù lục để thực hiện. Bát trưởng lão hứng thú nhìn Đào Yêu Diệp, nói nghe xem thử. Đào Yêu Diệp lần nữa kể lại cuộc trao đổi với Lục Dương. Bát trưởng lão ánh mắt sáng rực lên, càng nhìn Đào Yêu Diệp càng thuận mắt. Ý tưởng mới lạ, thế nào, có muốn bái ta làm sư không? Dù sao ta thấy ngươi cũng chẳng nghiên cứu gì về vũ hóa tiên thể, chắc không muốn phát triển tiên thể, không cần phải đi theo sư tỷ. Huyễn thuật của ngươi hợp nhất với ta, đi lừa người. Người tư duy nhạy bén như thế này thì rất thích hợp bái hắn làm sư. Hắn cũng biết Lục Dương tư duy nhạy bén nhưng lại không dám cướp người của Vân Chi. Đào Yêu Diệp hoảng hốt, thầm thề là về sẽ nghiên cứu về vũ hóa tiên thể, tránh ngày nào đó sư phụ đổi ý, bắt mình đi bái bát trưởng lão làm thầy. Hồi đi bát sư đệ, đừng có dọa nàng, nói chuyện phổ lục đi, có làm được không? Bát trưởng lão vuốt cằm cười hì hì, sư tỷ còn không tin ta sao? Phù lục này thì có gì khó, ta vẽ một tay là xong. Lục Dương bổ sung hai yêu cầu, tốt nhất là sản xuất hàng loạt, giá phải rẻ và không gây hại cho phàm nhân. Huyễn thuật quá cao minh có thể khiến phàm nhân dù thoát khỏi huyễn thuật thì cũng trở nên ngơ ngác, không thể phân biệt được giữa ảo và thực. Bát trưởng lão lộ vẻ khó xử, không gây hại cho phàm nhân thì dễ, nhưng sản xuất hàng loạt thì hơi phiền. Không biết các ngươi có hiểu về phù lục hay không, nhưng đến nay phù lục chưa được sản xuất hàng loạt, kể cả là đại lực phù cấp thấp nhất. Ta và vài đạo hữu đang nghiên cứu về vấn đề này. Ban đầu dự định in nó ra như ngân phiếu, dùng bản khắc in phù lục, như vậy thì giá của nó sẽ giảm mạnh. Nhưng đạo hữu có thể thảo luận phù lục với bát trưởng lão, thì trình độ phù lục chắc chắn thuộc hàng đỉnh cao. Sau này phát hiện làm không được. Khi vẽ phù lục, mỗi nét đều phải rót vào tinh khí thần. Điểm này đã làm khó 99% tu sĩ muốn làm phù tu. Còn in phù lục bằng bản khắc yêu cầu càng cao hơn, phải rót tinh khí thần vào khe hở của bản khắc trong lúc đè xuống. Không phải là không có phù tu nào làm được, nhưng số lượng phù tu đạt tới mức này quá ít, cho nên không thể sản xuất đại quy mô. Chúng ta còn nghĩ đến việc để cho con rối chế tạo phù lục, nhưng con rối lại không có đủ tinh khí thần, không thể chế phù. Tóm lại là chúng ta đã thử nhiều cách mà đều không thành, cho nên việc này thời điểm đó đành phải gác lại. Ảo cảnh của Đào Sư Chất kéo dài từ nửa canh giờ cho đến một canh giờ, nó thuộc về loại ảo cảnh quy mô lớn, phù lục cao cấp làm được nhưng lại không thể sản xuất hàng loạt. Lục Dương trầm tư, trước đây hắn không hiểu về đạo phù lục, không biết là sẽ gặp phải rắc rối này. Đột nhiên hắn nghĩ ra cách. Ta nhớ ra là trận pháp cũng có thể khiến người ta rơi vào ảo cảnh, nếu kết hợp giữa phù lục và trận pháp thì sao? Bát trưởng lão ừ một tiếng, hơi bất ngờ. Hắn tính toán sơ bộ, thấy cách này có vẻ khả thi. Ý hay đó, phù lục và trận pháp đều đơn giản hóa xuống cấp luyện khí, rồi kết hợp lại thì sẽ thành công. Phù lục trận pháp đơn giản hóa, thì tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể chế tạo được. Ta không giỏi về trận pháp. Cái này phải tìm nhị ca thương lượng. Các ngươi cứ về trở đi, chúng ta có kết quả rồi sẽ báo. Bát trưởng lão nghĩ là làm ngay, bay vút tới Diệc Viên. Đúng lúc này Lục Dương nghe được truyền âm của đại sư tỷ. Về đây, công pháp viết xong rồi. Lục Dương mừng rỡ, hiệu suất viết công pháp của đại sư tỷ vẫn luôn cao như vậy, chưa đến nửa ngày đã xong. Lục Dương thận trọng đến chân núi Thiên Môn Phong, xác nhận con rối không chặn mình ở cửa, hắn mới yên tâm lên núi. Dọc đường, Lục Dương còn đề phòng con rối đánh lén, nhưng may mắn là mọi thứ thuận lợi, con rối không có làm khó hắn. Đến đỉnh Thiên Môn Phong, đại sư tỷ lặng lẽ ngồi trên bàn đá thưởng trà. Con rối đang rót trà cho nàng, ngoan ngoãn vô cùng, thái độ hoàn toàn khác khi đối với Lục Dương. Trên bàn đá là một cuốn công pháp mới tinh, chính là Minh Tâm Kiến Tính Quyết, Trường Kim Đan. Thử tu luyện đi, ta sửa một phần dựa trên công pháp mà ngươi viết. Lục Dương như được bảo vật, đại sư tỷ đúng là đại sư tỷ, đáng tin hơn bất hủ tiên tử nhiều. Bất hủ tiên tử ngày nào cũng la hét dạy mình những thuật giả chết, đâu như đại sư tỷ viết công pháp cho mình đàng hoàng. Chữ như người, chữ của đại sư tỷ cũng giống nàng, ngay ngắn, xinh đẹp, lạnh lùng. Vì viết theo tư duy của Lục Dương, cho nên hắn tiếp thu rất nhanh, chỉ đọc hai lượt đã thuộc lòng, có thể chính thức vận chuyển chu thiên. Lục Dương theo lý thuyết công pháp tập trung ý niệm vào một luồng linh khí, dưới sự điều khiển của ý niệm để linh khí tuần hoàn có quy luật trong cơ thể. Chẳng mấy chốc đã vận hành một đại chu thiên, nghĩa là Lục Dương đã nhập môn công pháp. Hắn tự tin, quả nhiên ta là thiên tài vạn cổ hiếm thấy, là tồn tại mạnh nhất. Hắn cảm thấy tu luyện dễ như trở bàn tay, không ai có thể sánh bằng thiên phú của mình. Hắn nhìn sang đại sư tỷ đang thưởng trà. Đại sư tỷ cũng không phải là đối thủ của ta. Khoan, không đúng. Lục Dương giật mình, dù chậm chạp nhưng hắn cũng nhận ra là mình có vấn đề. Hắn phải điên tới mức nào mới có thể kết luận phi logic là đại sư tỷ không phải là đối thủ. Là vô địch đan. Vô địch đan cho ta tự tin vô địch, nhưng ta luôn dùng logic đè ép ý nghĩ này. Minh Tâm Kiến Tính Quyết đã phóng đại sự tự tin của vô địch đan, khiến ta nghĩ là mình vô địch thiên hạ. Cơ thể Lục Dương không tự chủ lao về phía đại sư tỷ, vô địch đan còn liên tục cảnh báo đừng làm vậy. Hãy lập tức tự sát để giữ tỷ lệ thắng 100%, hãy lập tức tự sát ngay. Vô địch đan lải nhải yêu cầu Lục Dương giữ tỷ lệ thắng tuyệt đối. Đại sư tỷ khẽ nhớn mắt, nhận ra khi viết công pháp mình đã quên đặc tính này của vô địch đan. May mà Lục Dương cũng từng trải, trong lúc nguy cấp hắn nhanh chóng phản ứng lại, tát đậu thành binh. Lục Dương liền giao quyền khống chế cơ thể cho bất hủ tiên tử đang xem náo nhiệt. Ớ, bất hủ tiên tử hoảng hốt, đang xem náo nhiệt, tại sao mình lại thành náo nhiệt rồi? Nàng điều khiển cơ thể mất kiểm soát của Lục Dương, tấn công đại sư tỷ, bị đại sư tỷ búng một ngón tay bay ra xa. Lục Dương thành công, giữ được kỷ lục bất bại. Bất hủ tiên tử bị đại sư tỷ búng một ngón tay, bay treo tút cành cây gần đó, cái đầu trúc xuống, thân thể đong đưa. Lục Dương, người bất kính với tiên nhân. Bất hủ tiên tử tức giận, vô cớ gặp họa, thật đúng là tai bay vạ gió mà. Nàng ở thời thượng cổ tung hoành thiên hạ, ai dám đối xử với nàng như vậy chứ? Lục Dương liền cung kính nói, không phải ta bất kính với tiên tử, mà vì ta mới kết thành vô địch đan, chưa quen sử dụng, vừa rồi là muốn tiên tử thị phạm cách dùng vô địch đan. Nhờ tiên tử thị phạm, ta đã biết cách dùng vô địch đan rồi. Thật không? Bất hủ tiên tử nghi ngờ nhìn Lục Dương, cảm thấy có gì đó sai sai. Ta chỉ là phàm nhân, sao dám lừa gạt tiên tử chứ? Cũng đúng. Bất hủ tiên tử tự cho là mình đại lượng không truy cứu nữa. Con rối nhảy lên, gỡ Lục Dương từ trên cành cây, xách cổ áo như xách một con mèo quậy phá. Đại sư tỷ đặt hai ngón tay lên cổ tay Lục Dương như thầy thuốc chẩn bệnh, khẽ gật đầu. Hóa ra là vậy, ta thiếu cân nhắc. Khi viết công pháp đã quên đi, vô địch đan có đặc tính khiến người tự tin mù quáng. Công pháp làm người tự tin hơn, mất đi khả năng suy nghĩ bình thường, cơ thể cũng không khống chế nổi. Nàng nhặt cuốn công pháp rơi dưới đất, công pháp tự bốc cháy hóa thành tro tàn như chưa từng tồn tại. Ta sửa lại, ngươi chờ một lát. Đại sư tỷ ngồi bên bàn đá, xé rách không gian lấy ra một cuốn sách mới tinh. Nàng suy nghĩ một chút đã biết cách sửa, liền hạ bút như bay. Chẳng mấy chốc phiên bản mới của Minh Tâm Kiến Tính Quyết Trường Kim Đan lại hoàn thành. Thử lại. Lục Dương nhận công pháp so với bản trước thì chỉ thay đổi vài câu chữ, chỉ vậy mà đã có thể kiềm chế xung động của vô địch đan sau. Lục Dương vận hành một đại chư thuyền như cũ, rồi lén nhìn đại sư tử đang nhắm mắt dưỡng thần, thở vào một hơi. Lần này thì hắn không còn ý định ngu ngốc là đánh đại sư tỷ nữa. Lục Dương ngồi xếp bằng tại chỗ, cảm nhận được sự biến hóa tới từ công pháp. Biến hóa lớn nhất là trong lòng sáng tỏ, công pháp chỉ rõ con đường phía trước. Chỉ cần hắn đi theo đúng lộ tuyến công pháp là được. Trước đây, hắn tu luyện chỉ tích lũy pháp lực, không tăng cảnh giới. Nay có công pháp mới, pháp lực tích lũy trước đó phát huy tác dụng tối đa, đưa hắn từ kim đan sơ kỳ lên kim đan sơ kỳ. Nhìn thì như dậm chân tại chỗ, thực ra là không thay đổi nhiều. Thứ hai là biến hóa ở thần thức và không gian tinh thần. Phạm vi thần thức mở rộng một chút, không gian tinh thần cũng lớn hơn. Trước đây cái giường của bất hủ tiên tử phải kê sát tường, tức là biên giới của không gian tinh thần. Giờ thì cái tường cách cái giường của nàng hai gang tay. Bất hủ tiên tử cũng nhận ra đẩy cái giường sát vào biên giới. Nàng thích tựa lưng vào tường, hai bàn chân nhỏ đạp vào tường cảm thấy rất thoải mái. Lục Dương có ở đây không? Mạnh Cảnh Châu lên núi, nhỏ giọng gọi. Với tính cách bỗ bã, thì hắn thường tìm người là gào lên rất to. Nhưng đây là thiên môn phong, ngoài Lục Dương còn có đại sư tỷ đáng sợ như ngáo ộp. Có cho Mạnh Cảnh Châu tám lá gan, hắn cũng không dám ồn ào thiên môn phong. Đại sư tỷ, ngài đang ở đây sao? Mạnh Cảnh Châu thấy đại sư tỷ nhắm mắt như một cái cây, liền cúi đầu chào. Đại sư tỷ khẽ ừ, từ khi Mạnh Cảnh Châu bước vào thiên môn phong thì nàng đã biết. Tìm ta làm gì? Mạnh Cảnh Châu thần bí nói, dĩ nhiên là chuyện tốt rồi, nghe nói đến Thanh Châu thịnh điển chưa, đã sắp bắt đầu rồi đó. Với các hoạt động phổ biến ở vương triều đại hạ thì Lục Dương hiểu biết không nhiều. Thanh Châu thịnh điển là cái gì? Là một sự kiện dành cho tu sĩ, do quan phủ của Thanh Châu đứng đầu, kéo theo vài tông môn nhất phẩm, tổ chức vào đầu tháng 8 hàng năm, có tỉ thí, có đấu giá, rất chi là náo nhiệt. Mục đích chính là thu hút tu sĩ trẻ Thanh Châu, nên người tham gia đa số đều tầm tuổi chúng ta thôi. Lục Dương sáng mắt, hắn ít giao lưu với người đồng lứa, đây quả thực là một cơ hội tốt. Đi chứ? À, Thanh Châu có phải là nơi Ngũ trưởng lão nói 2 vạn năm trước là Châu Mục Thanh Châu độ kiếp kỳ mượn danh đấu pháp để di rời thành trì bên cạnh tới đó không? Đúng, chính là Thanh Châu đó. Đại sư tỷ đang nhắm mắt dưỡng thần mới mở mắt ra thoáng tò mò. Ngũ trưởng lão kể cho các ngươi về chuyện Châu Mục Thanh Châu ư? Đại sư tỷ cũng biết à? Dĩ nhiên biết, vì vị Châu Mục Thanh Châu đó là sư tổ của chúng ta. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ngáo ra, không hiểu sao cả hai không bất ngờ với sự thật này. Quả đúng là phong cách nhất quán của Vấn Đạo Tông, hợp logic nhưng mà nó rất kỳ cục. Chuyện Châu Mục Thanh Châu các người biết là được, đừng có truyền ra ngoài, sẽ tổn hại danh tiếng của Vấn Đạo Tông. Là tông chủ thực chất của Vấn Đạo Tông, đại sư tỷ cũng rất coi trọng danh tiếng của tông môn, dù nàng không biết danh tiếng Vấn Đạo Tông ở ngoài kia như thế nào. Mạnh Cảnh Châu liền tò mò, đại sư tỷ, vị Châu Mục đó sau này ra sao? Sau đó ông tuần tự phát triển Thanh Châu thịnh điển mà ngươi nói chính là ý tưởng của ông ta, thu hút nhiều tu sĩ thiên tài, hiệu quả vượt trội. Các châu mục khác cũng bắt trước. Thanh Châu ở dưới sự quản lý của ông ta ngày càng phồn phinh. Khi mà công thành danh toại thì ông tử quan về quê, trở lại tông môn. Lục Dương nhận ra vấn đề. Khoan đã, người của ngũ đại tiên môn còn có thể làm quan triều đình sao? Hắn tưởng rằng ngũ đại tiên môn quyền cao chức trọng, đại hạ vì e rẻ nghi kỵ, sẽ không cho người của ngũ đại tiên môn làm quan. Dĩ nhiên là được phép rồi. Mạnh Cảnh Châu liền lấy ví dụ cho Lục Dương. Triều đình khát cầu hiền tài, mà nơi nào có nhiều hiền tài nhất, dĩ nhiên phải là ngũ đại tiên môn rồi. Triều đình đã từng mời trụ trì của Huyền Không Tự vào triều làm quan, nếu như đồng ý sẽ làm tể tướng, nhưng mà người ta không nhận đó thôi. Tông chủ của Trấn Ngục Tông cũng được mời, cũng không nhận. Như ngươi, ta, tuổi trẻ tài cao, triều đình tất hoan nghênh làm quan. Nhưng khác với chủ trì Huyền Không Tự, muốn làm quan thì phải thi khoa cử. Đại sư tỷ liền nhắc, Lục Dương, ngươi không thể thi khoa cử, cũng không thể làm quan. Lục Dương hết sức ngạc nhiên, tại sao? Hắn không có ý làm quan, nhưng không thể không có cơ hội làm quan chứ. Vì sư phụ của chúng ta, Lục Dương hiểu ra hắn thông minh cỡ nào, vừa nói đã thông. 2 vạn năm trước, Vấn Đạo Tông chưa phải đứng đầu ngũ đại tiên môn. Nay Vấn Đạo Tông đã khác xưa, trở thành tiên môn đệ nhất. Triều đình lo Vấn Đạo Tông là một nhà độc đại, không dám để cho đệ tử Vấn Đạo Tông hay chính xác là đệ tử chân truyền của tông chủ như hắn làm quan. Tránh cho triều đình và giang hồ cấu kết, làm lung lay quyền thống trị của vương triều đại hạ. Đại sư tỷ lại tiếp tục nói, sư phụ chúng ta nhiều lần phạm tội, đồ đệ của ông ta, tức là sư công của chúng ta, cũng không được làm quan. Đại sư tỷ lấy ra một cái thiệp mời mạ vàng, chỉ nhìn bìa đã biết thiệp này có giá trị không nhỏ. Thanh Châu Thịnh Điển có một trận tỉ thí cho thế hệ trẻ. Quan phủ Thanh Châu có gửi thiệp mời cho Vấn Đạo Tông, hy vọng chúng ta phái một người tham gia. Ban đầu ta định nói với ngươi, nhưng Mạnh sư đệ đã nhắc nhở, đỡ được nhiều việc. Tỉ thí của thế hệ trẻ ư? Lục Dương hào hứng, ngoài Ngũ Hành Tông thì hắn chưa giao đấu với đồng lứa nào. Đi thôi, dùng xe ngựa của ta, Mạnh Cảnh Châu gọi. Chỉ hai ta ư? Đào sư muội bọn họ không đi sao? Ta tìm họ rồi, đào sư muội nói là đang đợi kết quả từ chỗ nhị trưởng lão và bát trưởng lão. Không biết là gì, nhưng thế nàng chuyên tâm nghiên cứu vũ hóa tiên thể ta cũng không mời nữa. Man sư đệ thì về quê để thăm man tộc, không biết bao giờ mới trở lại. Lý sư đệ thì đang hưởng thụ niềm vui gia đình, tìm mọi cách giúp đại chất nữ kết đan, cũng không muốn ra ngoài. Mạnh Cảnh Châu tiếc nuối, đây là một cơ hội hiếm có. Đại hạ có tổng cộng 17 châu, nhưng mỗi năm chỉ có 17 sự kiện quy mô cỡ này mà thôi. Bỏ lỡ một lần thì phải đợi tới nửa tháng sau, bọn họ không kịp thời điểm tốt. Hắn là người thích náo nhiệt, người đi càng đông thì càng vui. Khi Lục Trương và Mạnh Cảnh Châu rời đi, đại sư tỷ mới nhớ ra, mở thiệp mời. Năm đại hạ lịch thứ 99.860, ngày mùng 3 đầu năm, theo lệ tổ chức Thanh Châu Thịnh Điển, kính mong quý tông phái đệ tử ưu tú tham gia, làm giám khảo chỉ điểm. Tiểu sư đệ và Mạnh sư đệ chắc là không lên lôi đài chứ phải không? Vân Chi lẩm bẩm rồi tự thấy là bản thân mình đã lo xa. Hai người bọn họ là đệ nhất và đệ nhị của thế hệ trẻ Vấn Đạo Tông, thực lực khỏi cần phải bàn, vượt xa người khác một khúc. Nếu như lên lôi đài thì có khác nào là đi bắt nạt người ta đâu. Thế thì cũng hơi kỳ cục quá rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.